Chương 766, 50 trận kết thúc. Ô như là máy bay phản lực hai cánh chấn động, Lạ Tì ạ trong nháy mắt liền xông lên bên trên bầu trời. Bỡ là sát phạm vi mặc dù rất lớn, bất quá phần lớn hay là ảnh hưởng tiền phương của mình phạm vi, giống như là phía sau mình cùng thiên không còn lòng đất, bỡ là sát đều không cách nào ảnh hưởng đến. Ngang ánh nắng chướng mắt bên trên bầu trời, chợt buộc phát ra một đạo long âm. Lạ Tì ạ mang theo một tầng lục sắc long thần hư ảnh, bạo vô cùng cường đại sát khí cùng năng lượng bao vây lấy, hướng về mặt đất cấp tốc lao xuống mà tới. Siêu năng hệ tuyệt chiêu đối với hệ và không có hiệu quả, như vậy Lạc Ninh liền sử dụng long hệ tuyệt chiêu, dù sao uy lực đồng dạng vô cùng to lớn ngoại vải, Punishment Blast hoàn toàn không có phát huy hiệu quả, nữ kỵ sĩ lập tức liền cải biến sách lược. Trừng phạt kỹ năng này vô cùng quỷ dị, đây là một cái dựa theo đối phương uy lực để phán đoán kỹ năng, lực lượng của đối phương lại mạnh, kỹ năng này uy lực càng cao cao nhất có thể đạt tới nhiều, cái này uy lực, so với bình thường bổ kẹ mẩn nhất đại tuyệt chiêu đều cường đại hơn rất nhiều. Punishment thật là một cái không sai tuyệt chiêu, bất quá ngươi lại hẹ vật tại tiếp lạ thì ạ như thế một cái kỹ năng về sau. Còn thể lực sử dụng kỹ năng này sao nhìn xem hẹ và không có từ lạ tì ạ sát khí áp chế bên trong tránh ra, Lạc Ninh liền biết lần chiến đấu này đã kết thúc. Giờ dạ gồng rụt tỷ lệ chính xác cũng không phải là nhìn bổ kẹ mẩn sử dụng kỹ năng này tốc độ cùng phương hướng, mà là nhìn đối thủ không có bị giờ dạ gồng rụt kích phát ra tới sát khí chấn nhiếp. Chỉ cần bị long thần sát khí chấn nhiếp, như vậy đối phương bổ kẹ mẩn liền sẽ hoàn toàn mất đi tránh né cùng năng lực chống đỡ kỹ năng cũng căn bản không tồn tại không cách nào trúng mục tiêu vấn đề. Chẳng qua nếu như đối mới có thể chống cự lời nói, như vậy thì nhìn tốc độ của nó cùng giờ dạ gồng rụt so sánh ai càng mau lẹ. Đương nhiên, là tỷ ạ tốc độ hoàn toàn bộc phát, đây chính là mười mấy lần vận tốc âm thanh, tại nhìn bằng mắt thường đến, thậm chí là ngay cả tàn ảnh đều nhìn không thấy, ở bên cạnh nó vật thể. Thậm chí sẽ bị kình phong trực tiếp mang bay lên oanh cường đại giờ dạ gồng rụt trực tiếp hướng về hẹ vài nện xuống, trong sân lập tức khắp lên một trận to lớn sương mù cùng cho bụi. Khán giả đều một mực nín hơi nhìn chăm chú lên trong sân đấu ở giữa, dù sao cũng là cuối cùng một trận chiến đấu, nếu như có thể hoàn thành, như vậy mấy trăm năm qua vị thứ nhất chân chính ổ dạ dũng giả liền sẽ sinh ra. Sương mù dần dần tán đi, trong sân tình huống cụ thể cũng xuất hiện tại khán giả trong mắt. Khối đá cùng cắt đá tạo thành cứng rắn trong sân, một cái ước chừng khoảng 8 mét rộng, 5 mét sâu to lớn cái hố xuất hiện tại trước mắt mọi người, như là lưu tinh ở chỗ này rơi xuống, chung quanh không ngừng bốc lên quần cuộn nhiệt khí. Mà tại cái hố trung ương, là tỷ ạ phiêu phủ ở giữa không trung, hẹ và thì là nằm tại dưới đáy trung tâm đã mất đi năng lực chiến đấu. Hiện trường người xem vừa định buộc phát ra tiếng hoan hô, không nghĩ tới là tỷ ạ đông nhiên phát ra một tiếng khét đê. Vậy mà con vẹo đập vào mặt đất Lạ Tì ạ nhìn xem Lạ Tì ạ tình huống như vậy, Lạc Ninh liền lập tức lo lắng nhíu mày. Xem ra, hẹ vài một lần cuối cùng trừng phạt kỹ năng là trúng mục tiêu đâu Lạ Tì ạ đâu, không nên quên, hẹ vài cũng là ủng tờ dẹt giờ đặc tính nữ kỵ sĩ khuôn mặt bị màu trắng thép ị rồng hì ẩu nón trụ bao trùm. Lạc Ninh không cách nào biết được nét mặt của nàng, bất quá hiện trường khán giả đều là vì Lạ Tì ạ thật chặt dẫn theo một hơi. Đương nhiên, thần thú cũng không có nhỏ yếu như vậy, chỉ là 50 lần liên tục chiến đấu, đối với Lạ Tì ạ đến căn bản không có gì gánh vác. Phải biết, xỉn thì ạ gạ cồm, đây chính là trực tiếp một chơi 6, cái kia 6 con hay là thiên vương tim một ngũ thực lực mặc dù song phương số lượng hoàn toàn không có khả năng so sánh, bất quá cái này 50 cái bổ kẹ mẩn bên trong, ngoại trừ cuối cùng một cái hẹ vái bên ngoài, cái khác đều là không có đạt tới thiên vương cấp bậc. Tại khán giả ánh mắt mong đợi bên trong, Lạ Tì ạ ngã xuống về sau, không có qua một giây liền một lần nữa trôi nổi lên, sau đó trong nháy mắt liền bay về phía Lạc Ninh trong ngực. Vừa mới có thể là nhận lấy hẹ vải bỗng nhiên tập kích, cho nên Lạ Tì ạ trong nháy mắt không có kịp phản ứng đưa đến. So sánh Lạ Tì ạ, hẹ và hiện tại trạng thái liền điểm thê thảm không nỡ nhìn, thần thú toàn lực dở dạ gồng rụt cái này uy lực, cũng không phải bình thường bộ kẹ mẩn có thể tiếp nhận. Nếu như là mang theo lên pháp tắc lực lượng, cái kia hẹ và hiện tại khả năng đã tử vong bất quá cho dù là tại thi đấu bên trong Lạ Tì ạ không mang theo pháp tắc lực lượng, nhưng là hẹ vài lúc này cũng toàn thân vết thương, chút địa phương thậm chí đã hoàn toàn vặn vẹo. Cái này thật có lỗi, Lạ Tì ạ xuất thủ điểm nặng. Đem Lạ Tì ạ đầu ôm lấy, nhìn xem cái này cái cự đại cái hố trung tâm hẹ vài, Lạc Ninh lúng túng gãi gãi đầu, đối nữ kỵ sĩ xin lỗi. Mặc dù nói là tại thi đấu trong trận đấu, thủ thương cái gì không cần đối thủ phụ trách, nhưng là đối phương thảm như vậy hình, Lạc Ninh nội tâm hay là điểm ấy nấy. Không có gì đáng ngại, dù sao cũng là tranh tài. Như vậy ta trước đem hẹ vải đưa đi trị liệu, không phải nữ kỵ sĩ tư thế hiên ngang lắc đầu, đang chuẩn bị đem hẹ và thu hồi bổ kẹ mần thời điểm. Bất lực nằm dạp trên mặt đất hẹ và trên thân đột nhiên lưu tản mát ra một trận hào quang màu xanh biếc, đồng thời, sân thi đấu trên không cũng chuyển tới một trận cạn ngâm khẽ hát thanh âm. Bao khỏa hẹ và trên người tầng kia lục sắc quang mang ẩn chứa vô hạn sinh cơ, thân thể của nó chậm rãi bay phủ đến giữa không trung, một tầng chói lóa mắt ánh sáng màu xanh biếc lấy thân thể của nó vì trung tâm hướng về bốn phía khuyết trương cùng ra. Trong nháy mắt, toàn bộ sân thi đấu lạn sở tắm rửa tại một mảnh hào quang màu xanh lục bên trong, liên tục 50 cuộc chiến đấu đã chút mệt mỏi Lạc Ninh đột nhiên cảm giác mình thật giống như tắm cái thoải mái tắm nước nóng mị mị ngủ một giấc, toàn thân lỗ chân lông đều khuyết trương ra. Một loại khó nói lên lời cảm giác thoải mái cảm giác khắp lượt toàn thân, chỗ mỏi mệt lập tức bị quét sạch, cả người tựa như là thu hoạch được chúng sinh. To như vậy cái sân thi đấu bên trong, chỗ người đều loại cảm giác này. Mọi người quên đi gieo họ, quên đi vỗ tay, toàn bộ đắm chìm trong cỗ sức mạnh không tên này bên trong. Thoải mái cơ thể và đầu góc lục sắc quang mang dần dần tiêu tán, chỗ trên mặt người đều lộ ra một bộ bất khả tư nghị chấn kinh thần sắc. Mà đấu trường bên trên, trước đây đã vết thương chồng chất bất lực động đậy hẹ vài vết thương trên người cùng cho bụi tựa như là bị lục sắc quang mang gột rửa qua, toàn bộ thân thể một lần nữa tỏa ra tân sinh, mảy may nhìn không ra nửa điểm vẻ mệt mỏi dáng vẻ. Trên vạn người chút không do nội tình, nhìn xem khôi phục tinh lực vẹn vải, hoàn toàn không biết bỗng nhiên ở giữa chuyện gì xảy ra. Đây là hệ lĩnh ngoài Lạc Ninh có chút nheo mắt lại, hệ lĩnh ngoài là khôi phục loại kỹ năng bên trong cường đại nhất một chiêu thức, có thể trong nháy mắt đem bổ kẹ mẩn chỗ thể lực bổ kẹ mẩn hoàn toàn khôi phục vì đầy trạng thái. Cái này so bổ kẹ mẩn trung tâm khôi phục trang bị đều muốn càng thêm dùng tốt trong tầm hiểu biết của Lạc Ninh, ngoại trừ rừng rậm thủ hộ thần sẽ lễ bị bên ngoài. Cũng liền 1.000 năm tỉnh một lần gì ra chỉ có thể sử dụng.